Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, hy vọng ngươi nói chuyện tính toán. Chương 1100, hy vọng ngươi nói chuyện tính toán nhìn một hồi. Lạnh Nhạt Khiêm đáy mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo. Những người này, thế nhưng là Liên Thành người, nơi này, Liên Thành cũng an bài người lại đây sao? Hắn nghe theo Liên Thành an bài, đem tiểu đồng đưa tới nơi này cầm tù, không nghĩ tới Liên Thành vẫn là ở chỗ này an bài bọn họ sát thủ, này hai đứa nhỏ có ân với hắn. Hắn không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị Liên Thành người giết hại, hắn thân ảnh cực nhanh chợt lóe. Gia nhập chiến đấu, Lâm Tử Diệp nhìn thấy Lạnh Nhạt Khiêm. Mắt to sáng ngời, hắn là từ đâu toát ra tới? Lại còn có tới giúp bọn hắn, Lạnh Nhạt Khiêm, ngươi muốn tạo phản sao? Quân thượng muốn này hai đứa nhỏ, ngươi đến trước cùng người một nhà đánh lên tới, đi đầu nam tử. Nhận ra Lạnh Nhạt Khiêm, a, Lâm Tử Diệp nháy mắt trừng lớn mắt nhìn Lạnh Nhạt Khiêm. Nguyên lai hắn cũng là Minh Vực người, tuy hắn còn nói thêm. Quân thượng ba ngày trong vòng, không thấy được này hai đứa nhỏ, ngươi biết sẽ chết bao nhiêu người sao? Trong chiến đấu Lạnh Nhạt Khiêm quay đầu lại, âm lãnh nhìn thoáng qua nam tử, lạnh lùng nói, Cảnh Sơn, nguyên lai là ngươi, ngươi vẫn luôn ở duy cũng trong thành, Lạnh Nhạt Khiêm kích động mà quát quay đầu lại. Lãnh giận nhấp khởi khóe môi, đem trước mắt hắc vẫn như cũ giết chết nếu biết. Ngươi còn không ngừng tay, còn giết người một nhà, đi đầu nam tử, đó là Cảnh Sơn, phẫn nộ. Tràn đầy sát ý hướng về phía Lạnh Nhạt Khiêm giống giận câm miệng. Ta không phải các ngươi Minh Vực người, mà là Hoang Cổ Thần Vực người, Lạnh Nhạt Khiêm phản bác nói, không có dừng lại giết người động có. Lạnh Nhạt Khiêm gia nhập, hắc y nhân một người tiếp một người ngã xuống, Nhan Kiều Kiều tuy rằng ôm Lâm Tử Diệp. Nhưng nàng tu vi, là mọi người giữa, tu vi tối cao một cái, nàng sát phạt quyết đoán. Chút nào không lưu tình, dũng cảm tiến tới, chính là nàng này cổ không sợ chết khí thế, đều có thể làm nhân tâm đế tâm sinh sợ hãi, tiểu đồng cũng ở ngay lúc này đuổi lại đây, nàng vừa thấy. Trước mắt trận thế, liền biết chính mình đã tới chậm một bước, nàng hai lời không có nói. Nhanh chóng gia nhập chiến đấu, theo tiểu đồng đã đến. Không trung đột nhiên tối sầm lại, năm cái cưỡi ngốc ưng hắc y nhân. Uy phong lẫm lẫm, sát ý thị huyết gia nhập trận chiến đấu này, Quân Ngọc Hành vừa thấy. Hôm nay như thế náo nhiệt, thế nhưng tới như thế nhiều người trợ giúp các nàng, Lâm Tử Diệp nhìn những cái đó nghe chỉ huy ngốc. Ưng ma thú, đáy mắt xẹt qua một mạt quỷ dị, những người này cũng là tới trợ giúp bọn họ, quả thực quá xoái, nhưng mà giờ này khắc này, hiểm ác khó lường trên chiến trường. Khi thế làm cho người ta sợ hãi uy áp, lệnh người cảm giác linh hồn đều sống sờ sờ bị kéo vào vực sâu a. Ma ưng dòng binh đoàn người, Cảnh Sơn chấn động, bọn họ tốc độ thế nhưng nhanh như vậy, lui lại. Lập tức lui lại, Cảnh Sơn nói xong, chính mình hoảng không chọn lộ phi thân đào tẩu, nhưng mà. Cũng chỉ có chính hắn đào tẩu, hắn mang đến người, toàn bộ bị giết. Tiểu đồng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi như thế nào ra kết giới? Lạnh Nhạt Khiêm nhìn thấy tiểu đồng, phi thường khiếp sợ tiểu đồng nhìn hắn thần sắc, nháy mắt cái gì đều minh bạch. Lạnh Nhạt Khiêm mới là mang nàng tới nơi này người, nàng lạnh lùng cười. Từng bước một hướng Lạnh Nhạt Khiêm đi đến, hắn bước chân, mỗi đi một bước, đều như có ngàn cân cự thạch trọng, nàng dưới chân, theo nàng bước chân mà vỡ ra. Xem bóng dáng, liền biết nàng thực phẫn nộ, nàng đi đến Lạnh Nhạt Khiêm trước mặt. Hơi hơi nhìn chăm chú hắn một lát, bỗng nhiên một cái tát tôi không kịp phòng ném qua đi. Lạnh Nhạt Khiêm tôi không kịp phòng, ngạnh sinh sinh bị tiểu đồng đánh đến thân mình ở không trung phiên một vòng. Mới hung hăng nện ở trên mặt đất phế tích thượng, hung hăng hộc ra một ngụm máu tươi tiểu đồng thình. Linh xảy ra động. Kinh đại gia trợn mắt há hốc mồm, phản đồ, mấy năm nay, nguyên lai chính là ngươi thủ ta đâu. Tiểu đồng tê tâm liệt phế hướng tới tiểu đồng giống giận. Nhất hồng nhất hắc ánh mắt, lạnh như đao, hận không thể đem Lạnh Nhạt Khiêm bầm thây vạn đoạn, Lạnh Nhạt Khiêm cũng giãy giụa từ trên mặt đất. Lên, ngưng mắt nhìn Tiểu Đồng, kia cương nghị trên mặt, đều là hối hận, áy náy, ngữ khí đau kịch liệt mà giải thích. Tiểu Đồng, ta năm đó cũng là bị mỡ heo che tâm, mới có thể lựa chọn phản bội thần nữ. Như thế nhiều năm, ta vẫn luôn sống ở trong thống khổ, vẫn luôn dùng cồn tê mỏi chính mình. Tiểu Đồng, ta đã biết sai rồi, đã không còn kịp rồi. Thần nữ đã chết, hoang cổ thần vực hủy hoại. Nàng trọng sinh lúc sau, hiện giờ lại bị Liên Thành người đuổi tận giết tuyệt. Nhìn xem kia hai đứa nhỏ, bọn họ chính là thần nữ hai tử. Vị kia tiền bối, là ma quân phụ thân. Các ngươi năm đó phản bội người, hiện giờ đều quá đến so các ngươi hạnh phúc. Tiểu Đồng than thở khóc lóc hướng về phía Lạnh Nhạt Khiêm dùng hết toàn thân sức lực giống giận. A, Tiểu Đồng đột nhiên thống khổ ngửa mặt lên trời gào giống. Vì cái gì, người tốt mệnh, đều phải quá đến như thế gian nan. Này đó ác độc người, vì cái gì không chết đi. Nàng thanh thanh thống khổ, tự chọc tâm. Tiểu Đồng, Lâm Tử Thần đi đến nàng bên người, ô ô. Tiểu Đồng nhanh chóng mà ôm lấy Lâm Tử Thần, khóc rối tinh rối mù, thần nhi, người mẫu thân mệnh, vì cái gì như vậy khổ. Tiểu Đồng ôm Lâm Tử Thần lực đạo rất lớn, nhưng Lâm Tử Thần chút nào bất động, nhận nàng dùng sức ôm, mọi người thấy nàng khóc như thế thương tâm, đều không có ra tiếng, lẳng lặng đứng ở một bên nhìn. Lâm Tử Diệp lại bởi vì Tiểu Đồng kia một câu, thần nhi, người mẫu thân mệnh, vì cái gì như vậy khổ, liền như vậy một câu, làm hắn rơi lệ đầy mặt. Nhan Kiều Kiều ôm hắn, nhìn hắn khóc, đáy lòng thực hụt hẫng. Mặc kệ là đại nhân thế giới, vẫn là hài tử thế giới, đều là ở trong im lặng hỏng mất rất nhiều thời điểm. Tươi cười đều là ngụy trang, kiên cường đều là ngạnh căng, nàng cũng là như thế. Mỗi người trong lòng, đều có không muốn người biết chua xót, đều có không chỗ nhưng tố ủy khuất bởi vì có chút tâm sự. Chỉ có thể lặn ở trong bụng, bởi vì không có có thể tín nhiệm người lắng nghe, nhân tâm phức tạp. Tên bắn lén khó phòng bị, mấy năm nay nàng đem này hết thảy đều xem rành mạch. Lạnh Nhạt Khiêm thất. Tha thất thểu đi đến Tiểu Đồng trước mặt, quỳ gối Tiểu Đồng trước mặt, thành khẩn xin lỗi, Tiểu Đồng, thực xin lỗi. Tiểu Đồng lúc này mới có phản ứng, buông ra Lâm Tử Thần, đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lạnh Nhạt Khiêm, hung tợn mà nói, còn hảo ngươi còn có một chút lương tri, không có giết ta. Tiểu Đồng, chúng ta là cùng tộc, ta lại như thế nào nhẫn tâm chính tay đâm cùng tộc. Lạnh Nhạt Khiêm biết Tiểu Đồng luôn luôn thiện lương, nhất định sẽ tha thứ hắn, hừ. Tiểu Đồng lạnh lùng mà hừ một tiếng. Lạnh Nhạt Khiêm nhìn Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp, bọn họ huynh đệ hai người, chính là thần nữ hai tử sao? Ân, hắn là thần nhi, đó là Diệp nhi, vị kia là ma quân phụ thân. Lạnh Nhạt Khiêm, ngươi nếu thật đúng là còn có lương tri, vậy không cần thương tổn các nàng. Tiểu Đồng như cũ không tin Lạnh Nhạt Khiêm, tên hỗn đản này. Nàng chính là đã từng phản bội hoang cổ thần vực, sẽ không? Từ nay về sau, ta Lạnh Nhạt Khiêm liền một tấc cũng không rời, bảo hộ hai vị tiểu thần vương. Lạnh Nhạt Khiêm nhìn Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp. Này hai đứa nhỏ, thiên phú, thiên tư, đều thực nghịch thiên, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Đoái công chuộc tội. Tiểu Đồng biết, hiện tại là hoang cổ thần vực thiếu người thời điểm. Hết chương.